Chương 911, theo hắn biến thành nàng. Nàng dĩ nhiên tiến hóa cái này như vậy cũng có thể tiến hóa Lưu Húc, lúc này cảm giác là hắn chính là say. Thì ra ta và ẻn trệ ổ mòn thực sự là tuyệt phối, bởi vì ta là run dịp, ngươi là run dịp tài mòn thú, lúc này vết thương trên người đã được rồi. Hơn nữa dáng vẻ cũng phát sinh biến hóa, trở nên càng mạnh mẽ hơn, bề ngoài vẫn là như vậy ngoe. Thế nhưng Lưu Húc có thể từ trên người của nàng cảm nhận được năng lượng khí tức nồng nặc không ít. Thực sự là hết ý kinh hỉ a, Lưu Húc cười nói ra, không biết lại quất xuống, sẽ không trực tiếp tiến hóa thành ẻn trệ ổ mòn. Nghe Lưu Húc còn muốn quật chính mình, tại mòn, không phải, hiện tại hẳn là gọi nàng là tại mòn. Tại mòn dùng mình một cái, chợt từ dưới đất xoay người dựng lên. Tiến hóa sau tờ lọt mòn biến thành một con tiểu miêu, miêu vô lên mang theo một cái kim sắc bao tay trên có ba cùng lợi nhận, nàng con mắt rất lớn, màu xanh nhạt con mắt như xả phải một dạng. Thân cao khoảng chừng có sấp xỉ 1 mét, cái đuôi của nàng, thậm chí so với chiều cao của nàng cao hơn một điểm. Hai bạch, màu hồng lỗ thai, hướng lên trời thẳng đứng, thính thai thì là ba đạo như máy bay giấy một dạng, nhan sắc vẫn là màu xanh nhạt, thoạt nhìn, là một con phi thường khả ái tiểu miêu. Chủ nhân tải mòn biết lỗi rồi, không nên đánh ta, văn cầu ngươi không nên đánh ta. Tải mòn tiến hóa phía sau, trên gáy hạng quyển biến đến rồi trên đuôi, đó là nàng thần thánh hệ chứng minh, thần thánh hoàn. Yên tâm đi, ta là đùa với ngươi, qua đây. Lưu Húc hướng phía tải mòn vẫy vây tay. Tải mòn chần chờ một chút, nhãn thần sợ hãi nhìn Lưu Húc, bất quá cuối cùng vẫn chậm rãi hướng hắn đi tới. Lưu Húc ngồi xổm người xuống đem tải mòn ôm, hắn có thể cảm giác đang bị tự mình ôm bắt đầu trong nháy mắt, tải mòn thân thể toàn bộ đều là cứng ngắc, thẳng đến bị hắn ôm vào trong ngực, thân thể của hắn mới có trầm tĩnh lại. Lưu Húc đem ôm đến tắm. Trong phòng, tải mòn phong tới trong bồn tắm, trước đem trên người của nàng lộng thủy lộ vẻ, sẽ đem sữa tắm lộng ở trên tay mình, sau đó sẽ lấy tay nhẹ nhàng phủ màng tải mòn lông trên người khiến cho trên người nàng cũng có dính. Đem thân thể sau khi rửa sạch sẽ, lại tắm bôn ở cái chân. Trong lúc này tải mòn vẫn không núp ních, tải mòn cực kỳ nghe lời vẫn không núp ních, kỳ thực đại khái cũng là sợ choáng váng. Nàng làm sao cũng nghĩ không thông vì sao vẻm đệ mòn Lưu Húc sẽ ôn nhu như vậy cho nàng tắm, chỉ số thông minh của nàng hoàn toàn không nghĩ ra vấn đề này. Kỳ thực Lưu Húc sở dĩ có thể như vậy đối với tải mòn, đó là bởi vì nàng bước tiếp theo sẽ tiến hóa thành ẻn trệ ô mòn, tự nhiên muốn đối nàng khá một chút. Không thấy được Lưu Húc đối với tải mòn xưng hô đã theo hắn biến thành nàng sao? Lưu Húc cho tải mòn tắm rửa xong, đem trên người nàng lau một chút, lại dùng khăn mặt đem nàng lông trên người làm khô cạn, cho nàng chuyên môn an bài gian phòng, sau đó lưu nàng lại để cho nàng nghỉ ngơi thật tốt. Vẻm đệ mòn dường như trở nên cùng trước đây không giống nhau. Tải mòn ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ, vẻm đệ mòn đương nhiên không giống nhau, bởi vì hắn bây giờ là Lưu Húc nha hủy diệt đỉ ghi mòn thế giới. Đầu tiên là phải bảo đảm mấy đứa bé đỉ ghi mòn không thể toàn bộ tiến hóa hoàn thành, bằng không có nhân vật chính hào quang bọn họ tuyệt đối có thể quét ngang đỉ ghi mòn thế giới tất cả tà ác. Bất quá bây giờ kịch tình chắc là cả gì còn ở lại Nhật Bản, chỉ có 7 hài tử tới đỉ ghi mòn thế giới là soát kinh nghiệm tới, tạm thời còn sẽ không uy hiếp được hắn. Tỷ cố đệ vị mòn báo cáo nói bọn nhỏ đến rồi văn kiện đảo, bọn họ đỉ ghi mòn hiện tại chắc là ạ gù mòn mới tiến hóa thành gờ dậy mẩn giai đoạn ở văn kiện đảo. Bọn họ còn có thể cùng đệ vì mòn đại chiến một trận. Đệ vì mòn nhưng là bọn nhỏ ở đỉ ghi mòn thế giới bên trong đệ một cái kinh địch, là con âm hiểm giảo hoạt đỉ ghi mòn, từng phát sinh hát sắc bánh răng, đã khống chế văn kiện đảo lại xương pháp lộ dịch đảo, hồ sơ đảo cùng bộ phận đỉ ghi mòn, lại phân cách văn kiện đảo ý đồ bành trướng chính mình thế lực đến giữ. Liệu đại lục lại xương đại lục sản, hắn có thể bằng hát sắc bánh răng đem chính mình cùng lệ mòn biến đại, thực lực lớn vì tăng cường, cuối cùng bị ẻn trệ mòn tập hợp bị chọn cho đòi hài tử lực lượng đánh bại. Nhưng ẻn trệ mòn lại bởi vì dùng hết tất cả lực lượng biến trở về đi ghi mòn đảng, cùng đệ vi mòn đồng quy vu tận. Lưu Húc quyết định trước hết để cho tỷ cổ đệ vi mòn đi ly gián những đứa trẻ này, sau đó hắn nhân cơ hội này đi làm một chuyện trọng yếu tình, có một đi ghi mòn là hắn nhất định phải đạt được, đó chính là nano mòn, một cái siêu tiểu hình trị liệu dùng cơ khí đi ghi mòn. Nano mòn vốn là rơi tan cỏng tụ tơ, vì đem tự thân khôi phục thành vật xin phòng bệnh trùng mà hoạt động, bất quá. Làm cường đại vi rút trùng đỉ ghi mòn chịu đến công kích thời điểm, bên ngoài suy nghĩ đường về bị sẽ bị phá hư mà bạo tẩu. Có thể tùy tiện một lần nữa thành lập bình thường hoạt động bên trong cổng phủ tờ số liệu đương nhiên, bạo tẩu thời điểm ngoại trừ am hiểu phá hư tất cả số liệu, mặc kệ cường đại dường nào đỉ ghi mòn, đều có thể bị nạ nổ mòn đời trước thể cấu thành số liệu dễ dàng phá hư. Nạ nổ mòn bây giờ là hệ kẹ mẩn thủ hạ, bị đối phương vô tình bóc lột cùng áp bách. Lưu Húc đi vào phòng ngủ của mình. Hắn muốn lên vong xâm lấn internet tra tìm nạ nổ mòn vị trí, kết quả lại phát hiện phòng của hắn ngoại trừ giường quan tài bên ngoài, căn bản không có cổng tủ tờ, vì vậy lập tức phân phó thủ hạ đi cho mình làm một máy, sau đó còn giá thiết internet hệ thống. cứu vớt phần tử hành vi man dợ di chuyển chính thức bắt đầu. Lợi Nam Trấn là một cái cảng thành thị, thế nhưng trên mặt biển nhưng không có một cái thuyền, tất cả thuyền đều ở trên bờ, đó chính là cư dân phòng ở lúc này toàn thành một mảnh huyên náo, tất cả mọi người bị động viên đứng lên, nên tiếp lại sắp tới quý khách bị chọn thu bọn nhỏ. Bọn họ đã nghe nói, bọn nhỏ đã đến đi ghi mòn thế giới. Giữa không trung không phải tế mà hồng, một cái hoành phi chính giữa viết 7 chữ to cung nên chúa cứu thế đại giá, nền đỏ chữ viết nhầm ở sáng rỡ dưới ánh mặt trời đặc biệt đáng chú ý. Cùng lúc đó, rất nhiều tôn 130mm pháo cũng hướng về mặt biển trương khai miệng to như chậu máu, chỉ cần có bất luận cái gì dị động, lập tức có thể nổ súng. Các ngươi không đến thì cũng thôi đi, nếu như đánh bại đệ vị mòn đi tới nơi này hắc hắc nói chuyện là một cái phẫn thành hầu tử bộ dáng đi ghi mòn, hắn toàn thân trần bì, như lửa than, tuổi một dạng, một bộ thật to kính râm che ở hai mắt. Một chiếc to lớn xe tải liền dừng ở phía sau hắn, mặt bên dùng thương hiệt thể nước sơn lấy, Tiếu Thiên Môn. Chẳng lẽ mình là đang sợ sao? Hậu tâm hắn mắt lạnh, đột nhiên cảm thấy âm phong ào ào, làm sao có thể, ta nhưng là đi ghi mòn chi vương. Kim kim sắc cắt bụi bị nóng gian gió thổi bắt đầu, chui vào áo khoác của hắn, dính vào hắn da thịt, bị mồ hôi dính vào cái kia chưa từng có người nào thấy qua địa phương. Tức một tiếng thét chói tai, hệ kẹ mẩn chui vào hắn xe tải. Tờ S, vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá, vẽ tháng cất giấu, đặt khen thưởng.